mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, Viện Trường. Ta là tân sinh A, giai đoạn thứ 3 Suzenu, còn không có nửa người dưới, nhưng ngay cả như vậy, cũng có tới cao mười mấy mét độ, eo rộng cũng có 7-8 mét. Triệu Vô Cực võ hồn chân thân cái kia cao 7-8 mét kim cương hùng hư ảnh. Giờ phút này nhìn lên đến đột nhiên biến đến có chút nhỏ bé. Còn không Suzenu một nửa lớn. Nếu là Diệp Chi Thu đem Suzenu mở ra 5 giai đoạn trọn vẹn thân thể, sợ là Triệu Vô Cực võ hồn chân thân đều không hắn chân nhỏ cao. Đáng tiếc, dạng kia cũng quá chói mắt. 100 mét cao Suzenu trọn vẹn thân thể, phòng trừng Tác Thác Thành bên kia đều có thể rõ ràng trông thấy. Quá kiêu căng, Diệp Chi Thu còn chưa làm tốt bạo lộ dự định. Suzenu chiến lực tạm dừng không nói, chỉ là cái kia cao mười mấy mét bóng người to lớn, liền rất có cảm giác áp bách, quanh thân đều có năng lượng màu tím áo khoác bao trùm. Nhìn lên đến liền kiên cố vô cùng. Không gì phá nổi, mà Diệp Chi Thu bản thân, bị Suzenu áo khoác bảo vệ tại chính giữa. Nếu không thể phá Suzenu áo khoác, người khác mơ tưởng làm bị thương hắn. Triệu lão sư, một quyết thắng thua a. Đến một chàng nam nhân ở giữa cứng đối cứng quyết đấu. Diệp Chi Thu điều khiển Suzenu, giống giận một quyền hướng về Triệu Vô Cực kim cương hùng võ hồn chân thân đánh tới. Diệp Chi Thu tiếng giống cũng làm cho xem trận chiến đấu này người lấy lại tinh thần. Lập tức kinh hô âm thanh nổi lên bốn phía. Triệu Vô Cực cảm giác chính mình cũng có chút nứt ra. Mẹ nó, ngươi bật hack đi. Thế nào đột nhiên biến đến lớn như vậy? Đây cũng là hy kỳ cổ quái gì hồn kỹ? Võ hồn chân thân, nhưng ngươi cũng không cấp 70A. Vì cái gì ngươi át chủ bài nhiều như vậy? Mới đưa đi một cái lại tới một cái, cứng đối cứng, ta đụng em gái ngươi a, quá bắt nạt người, nhanh đi nhanh đi. Triệu Vô Cực đang muốn co cẳng chạy trốn, Suzenu một quyền kia lại nhanh không hợp thói thường, thân thể khổng lồ phóng phật không nhận mảy may không khí lực cản ảnh hưởng, bầu trời đều bị một quyền này đánh ra một cái tiếng nổ đùng đoàng. Mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy quay quanh tại Suzenu thô chắc mạnh mẽ trên nắm tay. Thẳng tắp đánh vào Triệu Vô Cực võ hồn chân thân tạo thành kim cháo bên trên. Một màn này, nhìn lên đến giống như là một cái đại hán vạm vỡ. Một quyền đánh vào một cái trẻ em ở nhà trẻ trên mình đồng dạng khủng bố. Đông tương đương, tựa như kim loại cọc mãnh liệt gõ chuông đồng tiếng nổ giữa không trung nổ đến. Sau đó cơ hồ là nháy mắt, răng rắc tương đương, kim cháo nháy mắt, phủ đầy lít nha lít nhít vết dạn. Triệu Vô Cực thứ nhất hồn kỹ Bất Động Minh Vương thân tạo thành kim cháo một cái hô hấp đều không. Kiên trì đến, phanh, một tiếng, phân thành thấu trời mảnh vỡ, phân tán bốn phía bay tán loạn, Suzenu quyền thế chỉ là có chút dừng lại, liền đoàn tụ quyền uy. Một quyền hướng về Triệu Vô Cực võ hồn chân thân, đại lực kim cương hùng hư ảnh tiếp tục đánh xuống. Hống tương đương, Triệu Vô Cực gặp tránh không khỏi, cái trán gân xanh nhô lên, sắc mặt dữ tợn bạo hống một tiếng, điều khiển võ hồn chân thân giơ lên hai cái lớn móng vuốt liền hướng về Suzenu nện xuống nắm đấm. Nghênh đón tiếp lấy, hoành tương đương, hư không nổ vang. Mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng cuốn lên cuồng phong, hướng về bốn phía khuếch tán, đường tam đám người đều lấy cánh tay che mặt, hơi lộ ra hai con ngươi trông về nơi xa trong cuộc chiến trung tâm. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, Diệp Chi Thu cùng Triệu Vô Cực khung cảnh chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Một quyền này, Triệu Vô Cực ngăn cản có chút gian nan. Nhưng hắn trung quy là kháng chủ, chỉ thấy trung tâm chiến trường, Suzenu khổng lồ cánh tay, giống như kình thiên chi trụ, chính giữa duỗi thẳng tắp, nắm đấm che đậy tại Triệu Vô Cực võ hồn chân thân đại lực kim cương hùng trên đỉnh đầu. Nhưng bị nó lấy hai cái cánh tay cứ thế mà chống đỡ. Dù cho Triệu Vô Cực hiện tại rất khó chịu, cái trán có lít nha lít nhít mồ hôi lạnh hiện lên. Hai chân cũng là có chút run rẩy, nhưng hắn cuối cùng chống được Suzenu đợt công kích thứ nhất. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này, không đại biểu dưới chân hắn mặt đất cũng có như vậy kiên cố. Răng rác vốn là bị hủy hoại tàn tạ không chịu nổi mặt, đột nhiên nổi lên một đạo nhỏ khe nhỏ. Cái này cũng không phải cái gì gạch nứt ra, mà là đại địa chịu không nổi trọng áp nứt ra. Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt dày đặc hơn. Diệp Chi Thu hai con ngươi mỉm cười, phía trước ngươi có vẻ như muốn đem ta đập vào trong ruộng trừ không ra, hiện tại đổi lấy ngươi nếm thử loại tư vị này. Nghĩ đến tận đây, Suzer một cánh tay khác tại thời khắc này giơ lên, hung hăng hướng về chính giữa đè ép Triệu Vô Cực cái kia nắm tay phải chùm xuống. Hoành tương đương, làm cho tâm thần người nhảy một cái buồn bực vang lên. Suzenu tật trái mãnh liệt đè ở nắm tay phải bên trên. Trong chớp nhoáng này, Triệu Vô Cực sắc mặt nháy mắt tương thành màu gan heo. Khủng bố lực đạo theo trên song trưởng truyền đến, giống như là muốn đem hắn ép thành bánh thịt. Dưới chân hắn mặt đất oanh một tiếng, cũng nhịn không được nữa, lít nhà lít nhít vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng hiện lên, sau đó trực tiếp sụp đổ. Bà mẹ nó, Triệu Vô Cực chỉ kịp trách mắng nửa câu, liền là bị Suzenu hai cái cự thủ hợp lực nhấn vào dưới bùn đất, nửa điểm thân ảnh đều không nhìn thấy. Ta thiên, Triệu lão sư sẽ không bị ép thành bánh thịt đi. Áo tư tạp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đường Tam suy xét biết, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. A Thu xuất thủ từ trước đến giờ có chừng mực, Triệu lão sư nguy hiểm tính mạng khẳng định không có, nhưng ăn chút đau khổ không thể tránh được. Hắn phía trước khiêu khích A Thu không ít lần, mà A Thu cũng không phải cái ăn thiệt thòi chủ. Tiểu Tam, ngươi không kinh ngạc sao? Ta hôm nay xem như nhận thức lại Thu ca. Cái này chiến đấu lực quá kinh khủng. Tiểu Vũ lung lay đầu, cảm giác hết thảy đều có chút mộng ảo. Hôm nay chuyện phát sinh, để nàng trái tim nhỏ cũng có chút không chịu nổi. Mấy người còn ở nơi này trò chuyện với nhau. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện rất nhiều đạo sư cuối cùng chạy tới thao trường giao chiến. Không biết ta Sử Lai Khắc học viện nơi nào đắc tội các hạ. Các hạ muốn đối Triệu Vô Cực phía dưới nặng tay. Từ nhãn miêu ưng võ hồn cái kia thất hoàn hồn thánh, nhìn xem Diệp Chi Thu, sắc mặt có chút ngưng trọng làm mở miệng trước. Diệp Chi Thu ngẩn người. Gia hỏa này hẳn là Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức đi. Bất quá, hắn đây là đem mình làm tìm phiền toái. Diệp Chi Thu không khỏi có chút im lặng nói, Phất Lan Đức viện trưởng, phỏng chừng ngươi là hiểu lầm, ta là học viện tân sinh a, người nhà là Triệu lão sư khăng khăng muốn tìm ta luận bàn một chút. Ta đây không phải không có cách nào, mới chỉ tiện đem hắn trấn áp. Dứt lời, Diệp Chi Thu vì biểu lộ rõ ràng chính mình thật không phải cái gì địch nhân, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ mở ra hai tay, đóng lại bản thân võ hồn. Suzenu tự nhiên chậm chậm tiêu tán. Học viện chúng ta tân sinh, Phất Lan Đức đều có chút mộng. Ai có thể đến nói cho ta phát sinh cái gì? Lúc này, cho Diệp Chi Thu bọn hắn ải thứ nhất khảo hạch cái lão nhân kia lên trước mấy bước. Tựa ở Phất Lan Đức bên tai xì xào bàn tán một hồi. Phất Lan Đức biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, cảm giác chính mình giống như là tại nghe cố sự đồng dạng. Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp cũng là chạy tới, một chỗ đối Phất Lan Đức mặt mày hớn hở giải thích. Càng nói càng hăng hái, mới từ trong hồ lớn leo ra Triệu Vô Cực nghe sắc mặt đen kịt. Diệp Chi Thu chuyển biến tốt giống như không có mình chuyện gì. Nhún vai, hướng về chữ Vinh Vinh Đường Tam bọn hắn đi tới. Thu ca, quá mạnh quá mạnh, thật sự là giúp chúng ta thật tốt ra một hơi. Tiểu Vũ quơ quơ nắm tay nhỏ, hai con người híp lại thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm. Hưng phấn trực bính, ngươi không có bị thương chứ? Chữ Vinh Vinh lên trước mấy bước kéo lại Diệp Chi Thu cánh tay. Lắc đầu bầy não trước sau quan sát, Diệp Chi Thu một cái ấn xuống nàng cái đầu nhỏ. Cười nói, yên tâm đi, ta thật không có việc gì. Đường Tam nghỉ ngơi lâu như vậy, thể lực cũng là khôi phục không ít. Xông tới, có chút hiếu kỳ nói, A Thu, ta có cảm giác, vừa rồi ngươi không dùng toàn lực, ngươi còn ẩn tàng nhiều ít thủ đoạn. Chúng ta cũng muốn biết. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đồng thời mở miệng, đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu. Liền bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng là dựng lên lỗ tai. Diệp Chi Thu nghiêng đầu suy tư phía dưới, cười nói, liền ẩn giấu đi ước điểm điểm, cơ bản thủ đoạn ra hết, chỉ ẩn giấu đi một chút. Tất cả mọi người là có chút hoài nghi biểu lộ. Đúng vậy a, thật chỉ có ước điểm điểm tương đương. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.